kỵ binh đuổi theo từ hai phía dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Viên Cương và Tô Chiếu bị thanh thế này cuốn theo, tiết tấu bỏ trốn cũng không tự chủ được bị khống chế. Đến khi hai người bị chặn dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã bị đại quân bao vây, xung quanh chỗ nào cũng có kỵ binh giơ đuốc. Chủ tướng kỵ binh vẫy tay, cung tên đang kéo căng bỗng thả lỏng, mũi tên đang chĩa vào cũng hạ xuống. Mà ở hai bên chủ tướng, có mấy tên pháp sư tùy tùng, nhìn trang phục rõ ràng là tu sĩ của ba phái lớn. Viên Cương giơ trảm mã đao lên, Tô Chiếu rút bảo kiếm ra, song song cảnh giác bốn phía. Nhưng kỵ binh bao vây bọn họ không hề có ý tấn công, cũng không có ý thả bọn họ đi, không nói tiếng nào, dường như chỉ muốn bao vây bọn họ, mà cũng như đang chờ gì đó. Bị vây lại, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết rõ trình độ của pháp sư đi theo đối phương, nếu chỉ có kỵ binh, bọn họ còn dám xông lên thử xem. Không chờ bao lâu, xa xa lại có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới, dưới bóng đêm hàng trăm kỵ binh lao nhanh đến. Tiếng vó ngựa trở nên chậm dần, đội ngũ bao vây nhường ra một lối đi, hàng trăm con ngựa chậm chậm chạy vào bên trong vòng vây. Người tới đương nhiên thu hút được sự chú ý của Viên Cương và Tô Chiếu, sau khi thấy rõ người tới là ai, Viên Cương hơi cau mày, không ngờ hắn ta sẽ đến. Dưới sự soi sáng của mấy con nguyệt điệp, dung mạo của người dẫn đầu cả đội không khó nhận biết, chính là tên để râu quai nón Hồ Diên Uy, sau lưng là một bộ áo khoác ngoài, dáng vẻ phong trần, có thể thấy được đã bôn ba đuổi theo cả một đường. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 580, đừng nên truy cứu. Hồ Diên Uy và Viên Cương đối mắt nhìn nhau, điều khiển vật cưỡi chậm rãi đi lên trước, dưới thế trận đầy khí thế này lại coi như không có gì, coi đại quân xung quanh như không. Chính vì vậy, vào giờ phút này Hồ Diên Uy dường như không giống với ngày xưa nữa, mà rất có phong độ của một đại tướng. Đây chính là nội tình gia truyền, những công tử quyền quý ở kinh thành bình thường chưa từng thấy cảnh tượng sơ sát tiêu điều của đại quân nhất định sẽ có chút bức rứt, cũng sẽ khó chịu, nhưng hắn ta thì khác, hắn ta từ nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng này, đã nhìn quen từng cử chỉ lời nói của cha anh trong tình huống ấy, biến đổi một cách vô tri vô giác từ trong xương đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng một cách tự nhiên. Trong nhà có sách, con cái giàu gì cũng sẽ lật mấy trang, ít nhiều cũng ngửi được chút thư hương. Nhà có đau thương, con cái giàu gì cũng sẽ biết động tay động chân mấy cái, ít nhiều cũng nhiễm chút võ vận. Đây chính là gia phong. Nhà họ Hồ Diên không chỉ mang lại cho Hồ Diên điều này, người bình thường gia nhập vào quân kiêu kỵ sẽ có quá trình lớn mạnh và được tiếp nhận, mà hắn ta là con trai của Hồ Diên Vô Hận, trời xanh đã được quân kiêu kỵ coi là người của mình, định trước vừa sinh ra đã vượt qua được một cái hào rộng nào đó. Hồ Diên Uy dì Cương dừng vật cưỡi lại, ngừng bên cạnh Viên Cương, ngồi xuống vật cưỡi đã lặn lội cả đường dài thở hổn hển. Sao lại không từ mà biệt vậy? Hồ Diên Uy nghi mặt hỏi một tiếng, lười biếng cùng cười đùa cợt nhã mấy ngày trước đã không còn, những chuyện đã xảy ra cùng với tình huống trước mắt rất khó để khiến người ta cợt nhã thêm nữa. Viên Cương, hỏi cái này có ý nghĩa gì sao? Hồ Diên Uy lớn tiếng hơn mấy phần, có ý tức giận, ta nên gọi ngươi là An Huynh hay là Viên Huynh? Viên Cương, quan trọng không? Hồ Diên Uy, nhà họ Hồ Diên đối xử với ngươi không tệ, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại báo đáp như vậy sao? Cha ta cũng rất coi trọng ngươi, chỉ muốn ngươi nguyện hối cải để cùng ta trở về, sẽ có cả một đống tiền đồ tốt đẹp đang đợi ngươi. Viên Cương, không về. Hồ Diên Uy, tại sao? Ta bảo đảm trước mặt huynh đệ của quân kiêu kỵ, tất cả đều không tính đến chuyện cũ nữa, có thể coi như chưa xảy ra bất cứ điều gì, dù có chuyện xảy ra thì đều do nhà họ Hồ Diên gánh vác. Cùng ta trở về. Tô Chiếu ít nhiều có chút kinh ngạc, thật sự không ngờ tới, từng nghe nói nhà họ Hồ Diên vô cùng tán thưởng Viên Cương, nhưng không nghĩ đến lại coi trọng đến mức này. Viên Cương, nếu như ta tới không có mục đích nào khác, có thể tiếp nhận ý tốt của Thượng Tướng Quân. Nếu ngươi đã biết thân phận của ta rồi, nên biết rằng, bắt đầu từ ngày đầu tiên ta đến Tề Kinh, đã có sự lựa chọn. Hồ Diên uy quát lên, dù là tan xương nát thịt sao? Nhưng xin không thẹn với lòng. Viên Cương rất bình tĩnh đáp lời, lại giơ tay chỉ về phía Tô Chiếu, bất kể ta có thể chạy thoát hay không, thì cô ấy cũng không liên quan gì đến chuyện này, đều do ta làm liên lụy, xin bỏ qua cho cô ấy. Tô Chiếu cuống lên, Viên Cương. Viên Cương giơ tay lên cắt ngang, sống thật tốt, nói cho đạo gia, ta và nhà họ Hồ Diên không thù không oán, đây là lựa chọn của riêng ta, đạo gia sẽ hiểu. Ngươi thật không biết phải trái. Hồ Diên Uy giơ tay chỉ Viên Cương tức giận nói. Viên Cương nhìn hắn ta, chờ câu trả lời. Hai bên giằng co rơi vào im lặng, chờ một hồi sau,